12 chòm sao và hành trình ngược thời gian. Chương 5, góc truyện audio.com. Chấm, hi, xong rồi, đi, Ngư cười trừ, Ma Kết khoát tay qua vai xong Ngư cả hai cùng bước đi. Xung quanh mọi thứ biến thành một màu hồng tươi đẹp. Hai cậu bớt bớt đi. Sư tử bực bội, oai, Kết và Ngư tỏ vẻ ngây thơ. Đơn giản, Thiên Bình, tụi này còn đang FA. 10 sao đồng thanh hét vào mặt Ngư và Kết Kết. Ờ ha, quên hi hi, Ngư Ngư, thôi xin các huynh đệ tỉ muội tha tội. Tại hạ thật sự không cố ý. Kết Kết cười, tê, g, he he, có người yêu là khác liền. Chúc anh Ngư chị Kết ý lộn anh Kết chị Ngư hạnh phúc còn dài lâu thì. MK, SN, thì sao tê g, thì đâu có sao hi hi. Trời cậu kiếm đâu ra cái giọng đó vậy? Mã Mã té ngửa trước cái giọng điệu của Ma Kết. Anh này trước đây có nói đùa bao giờ? Rồi thôi đi lẹ, Sử tỷ tỷ ra lệnh. Ya, đói quá, Miu vừa đi vừa than than. Cậu thì lúc nào mà chả đói. Song Tử châm chọc, các cậu nhìn kìa, Cự Giải quay xuống giọng hốt hoảng. Giải có chuyện gì thế? Bạch Dương, ông lão đó, Cự Giải lấp bấp, mấy người làm gì thế hả? Bảo Bình vừa nghe tiếng Cự Giải là bay thẳng ra luôn. Trước mắt 12 chòm sao là một ông lão hơn 70 tuổi đang bị mấy tên mặc quần áo như đạo tặc đánh đập tàn bạo. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, sát khí tỏa ra khắp nơi. Các sao bay vào đánh mấy tên tới táp, phập cung tên bạc của Thiên Bình bắn vùn vụt, Mã Mã phi tiêu cũng bay như gió. Thước lụa trắng của Sử nữ mềm mại nhưng cứa vào da hằng những vệt đai chẳng thua chi mã tấu. Tiếng đao, kiếm vang lên máu bắn ra tung tóe. Các sao không có vũ khí thì hò hét cổ vũ. 1 phút 30 giây mười mấy tên cưới chết không kịp chớp mắt. Thì vượt lên chính mình được nè. Ông lão đơ mất mấy giây rồi cất tiếng nói. Cảm ơn các vị đã cứu lão. Lão bá à, ông không sao chứ có chuyện gì thế ạ? Thiên Yết lo lắng hỏi. Chị này bình thường lầm lầm lì lì vậy chứ kính trọng người lớn lắm cơ. Thôi các vị ân nhân về nhà lão. Lão sẽ kể cho, lão bá, vâng ạ, đồng thanh. Tối đó dưới ánh đèn dầu le lói 13 con người đang ngồi nói chuyện. Cái gì, chúng bắt con gái bá sao? Sư tử, lại còn đánh đập ông ấy thành ra thế này. Sử nữ, thật không thể tha thứ được mà. Song Tử, bọn cướp này đúng là quá đáng. Kim Ngưu, suỵt, các vị nói kẽ thôi. Tai mắt của bọn này nhiều lắm. Lão bá nhắc nhở, mọi người bình tĩnh tớ đã có kế hoạch. Thiên Bình, bla bla bla, vậy có được không? Cự Giải lo lắng, được mà ổn thôi, lão bá có biết giờ chúng đang ở đâu không ạ? Thiên Bình. Ở Minh Nguyệt Lâu, một chàng trai bước vào. Các sao đứng lên, không sao đâu các con, đó là thiên tước hôn phu của Ngọc Vân con gái lão. Vậy thiên tước huynh có đi luôn không? Ma Kết, tôi sẽ đi cùng, thiên tước, được rồi chúng ta sẽ cải nam trang vào Minh Nguyệt Lâu. Thiên Bình, nói xong cô lôi mấy sao nữ đi thay đồ. Giải và Ngư ở nhà, Giải thì hiền quá còn Ngư thì chồng không cho đi. Tội nghiệp, xin lỗi mọi người nha. Vì cốt truyện có chút thay đổi nên chuyện tình Tiểu Yết bị rời sang vài chương nữa. Đừng ném đá tớ nha. Chào thân, hi, cách chương.